Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, Dương Châu Thứ Sử yêu cầu. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình dĩ nhiên tìm tới pháp gia truyền nhân. Điều này làm cho Lý Thái trong lòng không khỏi hết sức cao hứng. Xem ra khoảng cách Lý Thái thiết tưởng Bách gia tranh minh xuất hiện tháng ngày cũng không xa, bởi vì khoảng thời gian này tới nay, nguyên bản đã biến mất học phái, lại từ từ xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Thái chèn ép Nho Môn mang đến. Dương Châu sự tình rốt cục xử lý xong, Lý Thái chuẩn bị ngày thứ hai liền trở về Mặc Châu Thành. Dù sao loáng một cái đi ra thời gian đã không ngắn. Dùng không bao lâu, e sợ Đông Liêu đại nguyên soái cái Tô Văn chiến thư cũng có thể đưa đến. Hơn nữa còn có cái kia với ai tùy ra, đi tới Mặc Châu Thành Hoa Khôi Khanh Vân, cũng là Lý Thái không thể không đề phòng. Dù sao cái này Khanh Vân quả thật có một điểm quỷ gì. Ngay tại Lý Thái chuẩn bị kỹ càng tất cả, chuẩn bị trở về Mặc Châu Thành thời điểm, Dương Châu Thứ Sử nhưng tìm tới cửa, Ngụy Vương Điện Hạ, xem ra việc này vẫn đúng là phiền phức Điện Hạ. Gần nhất Dương Châu khu vực thất lạc nhân khẩu đã tăng cường đến 4,500, thế nhưng là cho tới bây giờ lại không có tí xíu manh mối. Dương Châu Thứ Sử đối với Lý Thái nói, nguyên bản Lý Thái cũng không có nghĩ nhiều như thế. Dù sao ở cổ đại ăn trộm bắt dân công, tiến hành lao động sự tình, hay là chẳng lạ lùng gì. Bất quá bây giờ nhân số đã tăng cường đến 4,500 người, vậy thì có một điểm không hợp lẽ thường. Dù sao cái nào thế gia đại tộc to gan, cũng không dám một lần cầm cố nhiều người như vậy, vì là chính bọn hắn công tác. Dù sao như vậy là biết dẫn lên triều đình chú ý. Khoảng thời gian này, có thể cảm giác được Dương Châu trên mặt đất có cái gì khiến người ta cảm thấy kỳ lạ sự tình phát sinh. Tỉ như có miễn phí cung cấp ăn uống, hoặc là giá cao chiêu thu công nhân. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử hỏi, những này hạ quan cũng sớm đã điều tra. Toàn bộ Dương Châu trên mặt đất, căn bản là không có bất kỳ một điểm dấu hiệu khả nghi. Có thể nói hết thảy đều cùng thường ngày tương đồng. Dương Châu Thứ Sử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi nói ra, vậy những người mất tích này miệng có cái gì tính chung đây? Nói thí dụ như bọn họ đều là làm công việc gì? Hoặc là đều tại cái gì độ tuổi? Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Dương Châu Thứ Sử hỏi, Ngụy Vương Điện Hạ nói như vậy, hạ quan ngược lại là nhớ tới. Những này thất lạc nhân khẩu, đại đa số đều tại chừng 20 tuổi, tuổi tác to lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Dương Châu Thứ Sử ngẫm lại rồi nói ra, theo Thứ Sử đại nhân từng nói, vậy những thứ này thất lạc mọi người là khinh tráng năm. Có thể bọn họ là bị bắt được nơi nào đi ra lao công. La Hoán đối với Lý Thái nói, hạ quan cũng cân nhắc đến điểm này. Cũng cố ý hướng về phương diện này đã điều tra, thế nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Dương Châu Thứ Sử bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, bọn họ là đang ở tình huống nào? Trong chớp mắt cùng người nhà mất đi liên hệ. Lý Thái mở miệng đối với Dương Châu Thứ Sử hỏi, Ngụy Vương Điện Hạ, những này thất lạc nhân khẩu mất tích phương thức ngũ hoa bát môn. Bất quá đại bộ phận đều là chính mình đột nhiên biến mất. Còn có một ít là ở trong nhà ngủ. Sáng ngày thứ hai không còn thấy được người. Dương Châu Thứ Sử nhìn Lý Thái nói, vô duyên vô cớ ngay tại trong nhà biến mất, e sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ, hiện tại có người ở đồn đài, nói là năm đó Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô ở nhận âm binh. Dương Châu Thứ Sử nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, Thứ Sử đại nhân, đừng để nghe những cái người yêu ngôn hoặc chúng. Cái này bên trong đất trời căn bản là không có quỷ quái nói chuyện. cái kia đều là phong kiến mê tín. Hàn Chí mở miệng đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Hàn Chí nói ra lời như vậy, cũng không để cho Lý Thái cảm thấy kỳ quái, bởi vì pháp gia tư tưởng tương tự có thể nói thành là duy vật chủ nghĩa giả. Sở hữu pháp gia người cũng không tin quỷ thần quái lực câu chuyện, làm pháp gia trực hệ truyền nhân, Hàn Chí như thế nào sẽ tin tưởng Thiên Bảo Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô nhận âm binh sự tình đây. Bản vương cảm thấy chuyện này cũng nhất định có khác kỳ lạ, chỉ sợ là có người mượn quỷ quái câu chuyện ở đạt thành một loại không ai biết mục đích. Lý Thái gật gù sau đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Hàn Chí nghe được Lý Thái tự mình nhìn phương pháp, không khỏi trong lòng cũng là vạn phần cao hứng. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương Điện Hạ, học sinh cảm thấy ở những cái thất lạc nhân khẩu trong nhà nên có thể tìm được manh mối. Xem ra trời sáng, bản vương sẽ chắc chắn đi hiện trường nhìn một chút. Dương Châu Thứ Sử ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Ngày mai bản vương theo ngươi đi mấy cái ở trong nhà thất lạc nhân khẩu hiện trường kiểm tra một phen. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Dương Châu Thứ Sử gật gù về sau liền trở lại sắp xếp. Mà Lý Thái quay lại Mặc Châu thành kế hoạch cũng triệt để bị nhỡ. Nếu như không thể đem cái này thành Dương Châu nhân khẩu thất lạc sự tình giải quyết, dựa vào theo Lý Thái tính cách là tuyệt đối sẽ không trở lại. Chủ công, ở trong thời gian ngắn có 400-500 người thất lạc, e sợ chuyện này triều đình cũng sẽ phái người hỏi đến. Nếu như chủ công nhúng tay việc này, e sợ sẽ bị người khác coi đây là mượn cớ. La Hoán đối với Lý Thái nói. Bản vương minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng nếu bị bản vương gặp phải việc này, bản vương sẽ không lấy ra được mặt quản trên một ống. Lý Thái vỗ vỗ La Hoán vai rồi nói ra. Kỳ thực La Hoán trong lòng cũng minh bạch, coi như mình nói ngăn cản cũng không thể để Lý Thái thay đổi chủ ý. Thế nhưng là một người cấp dưới sẽ chắc chắn nói nhắc nhở Lý Thái. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Châu Thứ Sử rất sớm liền dẫn người dơ lên kiệu đi tới Lý Thái nơi ở, chuẩn bị để Lý Thái ngồi vào trong kiệu dơ lên hắn đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Dương Châu Thứ Sử, ngươi đi vì bản vương chuẩn bị mấy bộ sai nha ban đầu y phục, muốn theo bản vương cùng mấy người bọn hắn vóc người đi chuẩn bị. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi chính là đại đường thân vương, có thể nào mặc sai nha ban đầu y phục, đây chính là vạn vạn khiến không được. Còn Ngụy Vương Điện Hạ lên kiệu, hạ quan tự mình làm Điện Hạ dẫn đường. Dương Châu Thứ Sử vội vàng đối với Lý Thái nói, có chút thời điểm bản vương thân phận ngược lại biết lên tác dụng phụ, mà bản vương đổi sai nha ban đầu y phục liền tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến bản vương sẽ đến nhúng tay việc này. Lý Thái đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Ở nơi này cái thời điểm, mọi người nghe được bên ngoài từng tiếng gõ chiêng dẹp đường. Cao Khản dẫn theo thiên nhãn binh sĩ bảo hộ lấy đỉnh đầu bát sĩ đại kiệu hướng về thành Dương Châu ở ngoài mà đi, vừa đi vừa cao hơn nữa hô. Ngụy Vương ra khỏi thành, người không phận sự né tránh, làm ra một bộ Lý Thái muốn rời khỏi thành Dương Châu quay lại Mặc Châu thành tư thế. Mà Dương Châu Thứ Sử cũng trở thành vì là Lý Thái thực tiễn, nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả những thứ này, Dương Châu Thứ Sử tự nhiên minh bạch Lý Thái dụng ý, vì vậy liền gật gù xoay người đi chuẩn bị. Không lâu lắm liền vì Lý Thái loại người đem ra mấy bộ sai nha ban đầu y phục, đồng thời tự mình làm Lý Thái thay đổi bên trên. Bây giờ Lý Thái bên người theo chỉ có được Lập La Hoán cùng Hàn Chí ba người. Đương nhiên La Hoán đi theo Lý Thái bên người, phá giáp quân tự nhiên cũng là toàn bộ trốn đến chỗ tối. Thay xong sai nha ban đầu y phục, Lý Thái cười đối với Dương Châu Thứ Sử nói. Còn Thứ Sử đại nhân lên kiệu, mấy người chúng ta theo một đám sai nha ban đầu cùng một nơi. Đi tới chuyện xảy ra hiện trường, ghi nhớ kỹ, đối với bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ bản vương thân phận. Ngươi có thể đối với trong phủ thứ sử sai nha ban đầu nói. Bản vương là từ những nơi khác điều tạm lại đây sai nha ban đầu. Có thể xưng bản vương vì là hoàng ban đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.